Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm chặt tay của Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam đưa tay xoa lên tóc của cô, nói nhỏ. Đi đi. A Kim là một người phụ nữ rất quyền lực, quyến rũ. Đi tới chào hỏi với Giản Chiến Nam, rồi lại nói với Mạc Mạc. Chị dâu, em đưa chị ra vườn hoa đi dạo. Hoa cúc mùa thu đang nở rất rực rỡ. Mạc Mạc chỉ đành đi ra vườn với cô gái tên là A Kim kia. Căn bản là không có lòng dạ nào để ngắm hoa nữa. Tinh thần không yên. A Kim hỏi Mạc Mạc. Chị dâu đang lo lắng điều gì sao? Mạc Mạc đánh giá A Kim, có một chút nghi ngờ nói. Cô không lo lắng gì sao? Trước kia thì sẽ lo lắng, nhưng giờ đã thành thói quen. Em nghe A Khốc nói, anh Giản đặc biệt yêu thương chị. Em còn không tin, nhưng xem ra là rất đúng. Chị dâu đừng lo lắng, không sao đâu. Đàn ông mà, bọn họ sẽ có biện pháp để giải quyết, sẽ không đi quá giới hạn đâu. Mạc Mạc cười cười, chỉ mong thế. Mạc Mạc nói chuyện với A Kim, đi từ đầu này đến đầu kia. Trong tay hai người cũng hái được một bó hoa cho mình, rồi lại quay lại. Mạc Mạc cũng biết, A Kim là vợ của người đàn ông lạnh lùng lúc nãy. Hai người quay lại chỗ nhà gỗ, Mạc Mạc đã không còn thấy người đàn ông biến thái đâu nữa. Mạc Mạc hơi không yên lòng, đi đến bên cạnh Giản Chiến Nam, không biết họ đã xử lý người đàn ông kia như thế nào. A Khốc nói với Mạc Mạc và Giản Chiến Nam. Anh Giản, anh và chị dâu ngồi đi, em và A Kim đi nấu một chút món ăn thôn quê, chứ ở đây ăn cơm nhé. Giản Chiến Nam cười cười, ôm Mạc Mạc ngồi trên sofa. A Khốc và A Kim ra ngoài. Mạc Mạc cảm thấy A Khốc không phải là một người đơn giản, nhưng lại rất cung kính với Giản Chiến Nam. Hơn nữa lại là ở một nơi vắng lặng như thế, có cảm giác rất thần bí. Ông xã... Mạc Mạc lo lắng gọi. Giản Chiến Nam hơi nhướng mi, vô tội nói. Được rồi, yên tâm, anh không làm gì hắn cả. Anh chỉ hỏi tay nào đã sờ thì hắn đã tự mình chặt tay. Anh cũng chưa kịp ngăn cản nữa. Chặt tay? Anh nghĩ hiện tại hắn đang trên đường đi tự thú. Cái gì? Hắn có không ít tội danh, còn có cả tội cưỡng hiếp nữa. Thì ra hắn lại xấu xa như vậy. Mạc Mạc nghĩ một chút rồi nói. Vậy chắc là hắn đã bị pháp luật tử hình. Nhưng vì sao hắn lại đi tự thú? Bởi vì ông xã của em lấy tình lấy lý khai sáng hắn. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên thực tế là cái tên biến thái kia sợ Giản Chiến Nam sẽ giết hắn, cho nên thà ngồi bốc lịch còn tốt hơn là chết. Nhưng căn bản là hắn không muốn để Mạc Mạc biết quá nhiều về một bộ mặt khác của hắn. Mạc Mạc rất không tin, còn muốn hỏi thêm gì đó lại bị Giản Chiến Nam hôn môi, kể bên môi cô nói nhỏ. Nếu em còn cảm thấy ghê tởm thì chúng ta lại yêu thêm lần nữa. Đây là nhà của người ta, anh không ở Mỹ. Mạc Mạc quên cả đặt câu hỏi, chỉ lo lắng đẩy Giản Chiến Nam ra. Đừng bất lịch sự với cô. Giản Chiến Nam lại cúi đầu cười. Chuyện này qua vài ngày, Giản Chiến Nam phải đi công tác, cần đi nước ngoài nửa tháng. Lúc đầu, định đưa cô đi cùng, nhưng Mạc Mạc từ chối. Cô sẽ khiến Giản Chiến Nam phân tâm chăm sóc cho cô, nên vẫn ở nhà để hắn an tâm hơn. Mạc Mạc tiễn Giản Chiến Nam ra sân bay, đi theo tiễn Giản Chiến Nam, còn có thêm trợ lý. Lúc này Mạc Mạc mới biết trợ lý của Giản Chiến Nam là đàn ông. Không biết anh ta có ý đồ bẻ cong ông xã nhà mình không? Mạc Mạc phát hiện mình ngày càng không thuần khiết. Lần đầu xa nhau sau khi kết hôn, lưu luyến không rời. Những lần ly hợp trước đều không có cảm xúc quá lớn. Chỉ muốn chạy trốn, vẫn hy vọng không cần gặp lại. Gặp lại lại giống như kẻ thù, cho nên không có cảm xúc gì. Nhưng cảm giác hiện tại không giống thế. Mạc Mạc cảm thấy sao có thể luyến tiếc như thế, sao có thể lưu luyến hắn như vậy, sao có thể bận lòng như thế. Dặn dò cả buổi, tự mình cũng cảm thấy mình giống bà già dài dòng. Lúc nhìn bóng dáng cao lớn xoay người đi của ông xã, mũi của Mạc Mạc cay cay. Rất không có tiền đồ, cũng không bao lâu, chỉ nửa tháng thôi. Lúc Mạc Mạc cúi đầu lau nước mắt thì lại bị ai đó ôm lấy. Ngẩng đầu lên lại thấy ông xã cũng với dáng vẻ không nỡ rời ra. Môi bị ông xã hôn mạnh, hắn nói, bảo bối ở nhà ngoan, chờ ông xã về, sau đó quay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Mạc Mạc cô đơn về nhà, Giản Chiến Nam ngồi trên máy bay lại nghĩ, cô bé ngốc của hắn lại lưu luyến hắn đến mức khóc. Giản Chiến Nam đi công tác, Mạc Mạc ở nhà một mình, hai người liên lạc qua điện thoại. Mạc Mạc phát hiện, mình rất nhớ khuôn mặt của hắn, giọng nói của hắn. Cô nghĩ mình xong đời rồi. Rơi xuống hồ ngày càng sâu, có đôi khi sẽ nghĩ Nếu có một ngày hắn không thương cô nữa, thì cô sẽ phải làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net